Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 67, sợi dây vàng to và quán nướng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị quất 1000, hệ thống chính xác hiển thị giá trị cảm xúc của ông cụ trưởng thôn. Hệ thống có chút bất ngờ. Chỉ có 1000 thôi sao? Dung Tử Ẩn, ông cụ trưởng thôn lớn tuổi rồi, chung quy cũng đã trải qua nhiều chuyện lớn. Ý gì đây? Hệ thống nghĩ một lúc mới phản ứng kịp. Cái gì mà trải qua nhiều chuyện lớn chứ? Chẳng phải đang nói khéo rằng mặt ông ta dày sao? Chó của Dung Tử Ẩn đúng là không thể giữ được nữa. Hệ thống gần như không thể nhớ nổi lần đầu gặp Dung Tử Ẩn. Khi đó cậu trông vừa chững chạc thông minh, lại biết quý trọng số phận. Dung Tử Ẩn thở dài, cuộc sống không dễ dàng, con người rồi cũng phải trưởng thành. Hệ thống lại bị chọc cho nghẹn lời. Hệ thống quyết định tuyệt giao với con chó Dung này trong 3 phút. Con cái kiểu trả thù trẻ con khi thua cãi nhau này, Dung Tử Ẩn đã quá quen thuộc và hoàn toàn không có ý định dỗ dành. Trong khi đó, con trai trưởng thôn sau khi bị cha mình đánh cho một trận cũng đành chịu khó mò mẫm trong đêm. Nhặt được 2 quả dưa nhìn khá đẹp mắt từ ruộng mang về. Dung Tử Ẩn nhận lấy dưa, sau đó cùng trưởng thôn đi đến nhà khách duy nhất trong làng. Ngoại trừ nhà máy thu mua vịt thường ngày, hiếm khi có người ngoài đến làng này ở lại. Vậy nên nhà khách trong làng vô cùng đơn sơ. Thậm chí cả nhang muỗi và chăn mền cũng phải do trưởng thôn đích thân mang từ nhà mình qua. Điều kiện có hạn, đừng chê nhé. Trưởng thôn sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Dung Tử Ẩn, cũng không dám xem thường chàng trai trẻ còn nhỏ tuổi hơn cả con trai mình. Giọng điệu cũng mang theo vài phần tôn trọng. Dung Tử Ẩn lắc lắc chai nhị qua đầu, không biết lấy ra từ đâu. Bắt chước giọng quê của trưởng thôn, cười nói, trưởng thôn, làm một chén không? Nhị qua đầu, một loại rượu trắng nổi tiếng của Trung Quốc. Trưởng thôn sững người, sau đó không nhịn được bật cười sảng khoái. Hôm nay làm một ly với cậu nhóc vậy, mai đừng có mềm chân không dậy nổi đấy nhé. Giá trị vui vẻ, 2000, hệ thống, ồ, cảm xúc của ông cụ trưởng thôn cũng hăng hái ghê nhỉ. Dung Tử Ẩn, đúng vậy, tìm tôi uống rượu, tôi cũng hăng hái theo. Hệ thống, đùa thì đùa vậy, nhưng kết thúc màn đối thoại trong đầu. Dung Tử Ẩn và trưởng thôn thực sự đã cùng nhau uống một chén rượu thật đàng hoàng. Tình bạn giữa con người với nhau đôi khi đơn giản như thế. Dù trước đó có gặp gỡ lúng túng đến đâu, chỉ cần cùng nâng ly trên bàn rượu là lập tức có thể thân thiết hơn. Dung Tử Ẩn tuy nhỏ tuổi, lời nói đôi khi sắc bén đến mức người ta không biết đáp lại thế nào. Nhưng vì tính tình ngay thẳng và chân thật, lại dễ hợp tính với người khác một cách kỳ lạ. Trưởng thôn lúc này chính là cảm giác đau mà vui. Dù vậy, cả hai cũng không chỉ trò chuyện những chuyện vặt vãnh vô nghĩa. Chủ yếu vẫn là bàn bạc về đàn vịt trong thôn. Bề ngoài thì có vẻ dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh lại kéo dài và vô cùng gian nan. Hai, Tiểu Dung à, gọi ta một tiếng chú đi. Ta cũng không nói lời dối trá làm gì. Cháu không biết đâu, đám con buôn thu mua vịt đó cứ kén cá chọn canh mãi. Giờ thấy đàn vịt đều lờ đờ ủ rũ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà ép giá cho xem. Năm nay mùa màng cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết mọi người sẽ vượt qua mùa đông thế nào nữa. Nói xong một ly rượu, từng lời của trưởng thôn đều ngập tràn nỗi xót xa. Đến khi Dung Tử Ẩn tiễn trưởng thôn về, ông cụ trưởng thôn loạng choạng bước đi, dựa vào con trai mình, đôi mắt còn hơi đỏ. Đi chậm một chút, chăm sóc cha anh cho cẩn thận. Vâng, Tiểu Dung đại phu cứ yên tâm. Con trai trưởng thôn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Cha tôi lớn tuổi rồi, nói năng không suy nghĩ. Mong cậu đừng để bụng. Vịt trong thôn có thể được cứu chữa. Cả làng chúng tôi thực sự biết ơn cậu. đây là việc tôi nên làm. Dung Tử Ẩn lắc đầu, cầm đèn soi tiễn hai cha con họ đi xa, nhưng cũng không vội quay vào phòng. Dù đang là mùa hè nhưng về đêm trời cũng khá lạnh. Lão Ngô vội vàng đưa áo khoác cho Dung Tử Ẩn, đồng thời đứng cạnh cậu. Đừng lo lắng quá, nông dân là như vậy đấy. Mùa màng có năm được năm mất. Dịch bệnh lần này nghiêm trọng như vậy, chắc chắn nhà nước cũng sẽ có chính sách hỗ trợ. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Dung Tử Ẩn lại thở dài. Không lạc quan lắm đâu. Một trang trại chăn nuôi bị dịch bệnh quy mô lớn, dù có chữa khỏi thì cũng mang tiếng xấu rồi. Dù vịt bây giờ có khỏe lại ngay lập tức thì bọn họ vẫn nuôi vịt thịt. Lợi nhuận quý này coi như mất trắng rồi. Dung Tử Ẩn nói qua rõ ràng, khiến lão Ngô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Dung Tử Ẩn quay sang nhìn hắn. Anh Ngô, anh là người thành phố phải không? À, đúng vậy. Lão Ngô gật đầu, hắn xuất thân từ tầng lớp công nhân, sau này bướng bỉnh nhất quyết đi lính, gia đình khuyên không được, thấy quân nhân cũng là nghề tốt nên đành để hắn theo ý mình. Sau khi xuất ngũ, hắn được sắp xếp vào một công ty bảo vệ, sau khi được quý thự chọn đưa đi, hắn vẫn luôn giúp quý thự làm việc trong tối ngoài sáng. Nếu không phải lần này đến bảo vệ Dung Tử Ẩn, có lẽ cả đời hắn cũng chưa từng thực sự sống ở nông thôn. Dung Tử Ẩn cười, tôi là người sinh ra và lớn lên ở làng, nhưng làng tôi chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Có một năm trời ít mưa, cả nhà tôi, trừ cô em họ mới 4 tuổi, ai cũng phải xách xô đi tranh nước. Nhà nước rất quan tâm, bố trí tạo mưa nhân tạo cùng một loạt biện pháp khác. Nhưng thiên tai vẫn là thiên tai, mùa đông năm đó cực kỳ khó khăn. Sau đó thì sao? Sao à? Dung Tử Ẩn ngừng một lát rồi nói tiếp. Dù sao cũng là thời đại mới, không phải thời phong kiến cũ, nhà nào cũng có chút tích trữ, không đến mức có người chết đói, chỉ là cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng trận hạn hán đó cũng kéo dài suốt 3 năm mới dần ổn định. Sau này ấy mưa thuận gió hòa, có lẽ là do ông trời thương xót. Tiên sinh, ngài đang lo lắng cho cuộc sống của dân làng sao? Lão Ngô vô thức chuyển sang dùng kính ngữ. Dung Tử Ẩn lắc đầu. Muộn rồi, về ngủ đi, mai còn phải đi kiểm tra trại chăn nuôi ở xa hơn. Nói xong, cậu quay vào phòng, nhưng khi nằm trên giường, Dung Tử Ẩn lại không tài nào chợp mắt. Hệ thống muốn an ủi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vừa rồi, khi Dung Tử Ẩn trò chuyện với lão Ngô, hệ thống vô tình nhìn thấy một phần ký ức tuổi thơ đặc biệt từ kẽ hở mà Dung Tử Ẩn vô tình để lộ. Tăm tối, nặng nề đến cực điểm, Dung Tử Ẩn sinh sau thập niên 90. Khi ấy, ngay cả ở thành phố, máy tính vẫn chưa hoàn toàn phổ cập. Một chiếc máy 386, một chiếc Nokia màn hình xanh đã đủ để khoe khoang về sự giàu có của gia đình. Còn ở thôn Lục Gia lúc bấy giờ, sản lượng lương thực thu hoạch được chính là thứ quyết định chất lượng cuộc sống của họ trong cả năm sau đó. Vì thế, đợt hạn hán năm ấy đã mang đến cho gia đình Dung Tử Ẩn sự nghèo khó và khổ cực thực sự. Trên bàn ăn tràn ngập những trận cãi vã. Chỉ để tranh luận xem trong 3 đứa trẻ trong nhà, ai có thể tiếp tục đi học sau khi xuân về. Dù là giáo dục bắt buộc 9 năm, nhưng thôn Lục Gia cũng không đến mức nghèo kiết xác. Dẫu vậy, số tiền học phí mấy trăm tệ một năm, cùng vài chục tệ tiền sách vở, vẫn đủ khiến đại gia đình này đau đầu. Mùa đông năm đó, sau khi mùa vụ kết thúc, cha của Dung Tử Ẩn gánh trên vai hành lý nặng trĩu, lên thành phố làm công trình, ngay cả đêm giao thừa cũng không về, chỉ để đảm bảo rằng con mình có thể tiếp tục đến trường. Hệ thống từ lâu đã biết Dung Tử Ẩn có một sự cố chấp đến đáng sợ đối với việc học hành. Đôi lúc, nó thậm chí còn có ảo giác rằng thiên đạo lựa chọn Dung Tử Ẩn không phải vì cậu xui xẻo, mà vì cậu có thể bất chấp tất cả, kể cả tính mạng, để theo đuổi nghiên cứu khoa học, nhưng trong đoạn ký ức vừa nhìn thấy, bữa cơm giao thừa lạnh lẽo chỉ có mẹ cậu, cùng những lời mỉa mai từ ông bà nội, đã khiến nó hiểu ra, Dung Tử Ẩn không phải một kẻ điên cuồng vì học tập. Cậu chỉ là gánh vác quá nhiều mà thôi. Dung Tử Ẩn là thủ khoa kỳ thi đại học, nhưng cuối cùng lại chọn nông nghiệp. Có lẽ, bỏ qua mọi lớp ngụy trang đầy lý lẽ, tận sâu bên trong, tất cả bắt nguồn từ nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm mà trận thiên tai năm ấy để lại. Là nỗi đau chia ly của gia đình, là sự bất an tột cùng của lòng người. Dân làng gắn chặt cuộc sống với mảnh đất, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên để mưu sinh. Dung Tử Ẩn chưa bao giờ mong đợi một phép màu nào từ trời rơi xuống. Cậu chỉ hy vọng bản thân có thể giúp họ vượt qua hiểm cảnh. Ít nhất là để khi thiên tai đổ ập đến, dân làng vẫn có cái ăn, có thể cầm cự đến ngày trời yên biển lặng đến khi mùa màng lại bội thu. Và đó, có lẽ cũng là câu trả lời tốt nhất mà Dung Tử Ẩn có thể dành cho cha mẹ đã khuất của mình. Hệ thống bỗng thấy nghẹt ngào không chịu nổi, nhưng Dung Tử Ẩn đột nhiên cất tiếng. Đừng khóc, hệ thống, Dung Tử Ẩn, cha tôi từng nói với tôi một câu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Hệ thống, nghĩa là sao? Dung Tử Ẩn, đại khái là dù hiện tại có khó khăn đến đâu, chỉ cần vượt qua, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Hồi nhỏ, Dung Tử Ẩn đặc biệt thích một bông hoa dại mọc trong sân. Cậu chăm sóc nó suốt một thời gian dài, vậy mà cuối cùng lại bị Dung Thốn nhổ lên, vứt xuống đất. Khi đó, Dung Tử Ẩn buồn đến mức khóc rất lâu. Sau đó, cha cậu đi làm đồng về nhìn thấy liền nhặt một chiếc bát vỡ mà người ta bỏ đi, dùng làm chậu hoa, rồi trồng lại bông hoa nhỏ, đặt ngay đầu giường Dung Tử Ẩn. Khoảng 3-4 ngày sau, lá cây bắt đầu tươi trở lại, còn ra thêm những nụ hoa mới. Dung Tử Ẩn vẫn nhớ, khi ấy cha cậu đã nói, con người cũng giống như những loài hoa cỏ dại này, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra lại kiên cường lắm, có lúc ngã xuống cũng không sao, cứ từ từ, ngày tháng rồi sẽ trôi qua, và cuộc sống rồi sẽ tốt hơn thôi. Chính nhờ những lời của cha mà Dung Tử Ẩn từng bước vượt qua nỗi đau mất cha mẹ, kiên trì tiến về phía trước, tự chăm sóc bản thân để lớn lên, cũng rèn luyện trái tim mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, đêm nay, giữa ngôi làng nhỏ bé giống như ngày xưa, Dung Tử Ẩn bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà. Nhưng cậu, thực ra đã chẳng còn nhà để về nữa. Không thể nghĩ tiếp được nữa, Dung Tử Ẩn ép mình nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ, buộc bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm. Cậu không có thời gian để buông thả cảm xúc. Có lẽ vì tâm trạng rối ren, cả đêm nay Dung Tử Ẩn trằn trọc mãi mà không ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy, cậu cảm thấy không được tỉnh táo lắm. Nhưng sau khi rửa mặt xong, cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái làm việc. Quả nhiên, đúng như Dung Tử Ẩn dự đoán, tình hình ở những trang trại xa hơn còn tệ hơn. Đã xui xẻo lại còn gặp chuyện không may. Họ lại đụng ngay người phụ trách của nhà máy thu mua vịt thịt. Không phải là người vẫn hay đến trước đây, mà nghe nói là em trai ruột của ông chủ nhà máy. Hắn ta phô trương cái bụng bia, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền vàng to đùng, sau gáy còn kẹp một chiếc kính dâm hàng hiệu. Trông cứ như thể trời đất này chẳng ai chứa nổi hắn. Lúc này, hắn đang hếch cằm hoênh hoang chỉ vào đám vịt. Thiên tai, dịch bệnh, chúng tôi cũng hiểu, nhưng nhà máy chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với thực khách. Bất kể các người có chữa khỏi hay không, chúng tôi chắc chắn không thu mua vịt bệnh. Những lời này nghe rất hợp lý, ngay cả dân làng cũng không thể phản bác, nhưng hắn cứ bám riết không buông. Vừa moi móc lỗi lầm của lũ vịt, vừa dây dưa đủ kiểu. Ngay cả khi bác sĩ thú y trên thành phố đã xác nhận vịt có thể chữa khỏi hoàn toàn, đến khi người phụ trách đàm phán của làng bị hắn làm cho rối tung, cuối cùng hắn mới nói ra mục đích thật sự của mình. Những con vịt bệnh này, chúng tôi có thể thu mua nhưng chỉ với giá của vịt con. Dĩ nhiên, nếu các người không muốn bán thì cũng không sao. Nhưng theo hợp đồng, các người sẽ phải bồi thường tổn thất cho nhà máy chúng tôi. Giá của vịt con, chẳng khác nào đem cho không. Dung Tử Ẩn vừa nghe đã thấy có gì đó không ổn. Liền quay sang hỏi trưởng thôn, bên họ có thu phí đặt cọc trước không? Trưởng thôn gật đầu, Dung Tử Ẩn ngạc nhiên. Mọi người không ghi rõ cách xử lý nếu xảy ra dịch bệnh lớn trong hợp đồng sao? Trưởng thôn mặt mày ủ rũ. Ai mà ngờ được chứ? Đây cũng là lần đầu tiên làng chúng tôi làm chuyện này. Nói trắng ra thì phần lớn là do bị nhà máy đó lừa gạt. Đến cả La Hạ cũng nhíu mày. Đúng lúc này, tên thu mua vịt kia còn nhăn nhó khó chịu. Túm lấy một con vịt giống rồi xăm soi đủ kiểu. Động vật như tụi nó, chỉ cần mắc bệnh là chẳng đáng một xu. Hắn vừa nói, vừa quét mắt nhìn dân làng với ánh mắt đầy khinh bỉ. Như thể đang ngầm ám chỉ, con người cũng vậy thôi, chẳng khác gì lũ vịt này. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đúng lúc đó, Dung Tử Ẩn đột nhiên bật cười. Vậy thì cẩn thận kẻo đau bụng đấy, nếu không, hai sợi dây chuyền vàng kia cũng mất giá luôn. Tên kia lập tức quay ngoắt lại, giọng điệu gay gắt, mày là ai? Ý mày là gì? Bác sĩ thú y đến từ Yến Kinh. Dung Tử Ẩn hất cằm về phía con vịt trong tay hắn. Giọng vô cùng vô tội. Vịt ngon thế cơ mà. Dựa vào đâu mà coi thường vịt hả? Cách chương.